Chương 686, Sen Dù Hạt Hị Gia Mạ Chiến Tranh. Một đột, hoa thụ giới hàng đản hỏa chi quốc mặt Tây, hoàn toàn hoang lương phía trên vùng bình nguyên, Sen Dù Hạt Hị Gia Mạ mặt vô biểu tình hai tay khép lại. So với vi thu càng cường đại hơn trả cờ dạ tự trong cơ thể hắn bạo phát. Đại địa trong tiếng ầm ầm chấn động, vô số dây leo phóng lên cao, phảng phất từng cái linh hoạt mục long, lấy siêu việt thế gian bất kỳ thực vật nào tốc độ sinh trưởng phong trưởng. Vô số xa ẩn nhẫn giả căn bản là không có cách đến gần cổ nổ hạ đại bộ đội, liền bị những thứ này dây leo cuốn lên, trong cơ thể trả cờ dạ không bị khống chế bị hấp thu. Thu đăng trên, có hoa lôi đóng chặt, theo bay lên càng ngày càng nhiều, kỳ hoa nở rộ, mang theo biệt dạng hương khí phấn hoa phiêu tán. Không biết bao nhiêu xa ẩn hút vào những thứ này phấn hoa, chỉ cảm thấy đầu não một choáng váng, trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Đi theo hỏa ảnh đại nhân, thật đúng là không ngờ an tâm đây. Sau lưng Sẻn Dù Hạt Hy Ra Mạ xa xa, cô nộ hạ mấy ngàn nhẫn giả xếp hàng bên cạnh xem. Không sai, cũng là xếp hàng bên cạnh xem, bởi vì Sẻn Dù Hạt Hy Ra Mạ cấm đoán bọn họ xuất thủ, cũng không cần bọn họ xuất thủ. Mới vừa nói chuyện là cổ nổ hạ một cái bên trong các gia tộc tộc trưởng, ở chuẩn ảnh thực lực, là một cái thiên nhân trong bộ đội đội trưởng, cũng coi là lần này trong bộ đội cao tầng. Hôn đảng to lớn thụ đằng vẫn đang không ngừng tự lòng đất dâng lên, phối hợp không chỗ nào không có mặt phấn hoa, xa ẩn nhẫn giả đang không ngừng ngã xuống. Đã là đệ nhất phong ảnh dẹt sủ tổ phẫn nộ một tiếng, trên mặt che lấp một tầng cắt mịn ngừng tụ mặt nạ, ngăn cách đến phấn hoa. Nhưng một mình hắn ngăn cách phấn hoa cũng không có dùng, còn lại xa ẩn nhẫn giả tại loại này quỷ dị dưới sự công kích căn bản vô lực ngăn cản. Phong đột, thần tiêu áp hại cắn răng một cái, đệ nhất phong ảnh hai tay kết ấn, một chút tốc độ cao xoay tròn phong cầu từ tay hắn thấp thỏm hiện tại, sau một khắc bị hắn thẳng hướng bầu trời ném đi. Phong cầu đang bị ném giả điển không trung nhanh chóng phồng lớn, cuồng bạo cuồng phong tự trong đó bạo phát, hướng 4B càn quét. Nhỏ bé phấn hoa tại này cổ cuồng phong xuống bị thổi tan, không ngừng hướng 4B tàn đi. Được cứu. Một vị xa ẩn tinh anh thượng nhân đạo, lời nói không lạc, đại địa đột nhiên chui ra một đạo thụ đằng đưa hắn cuốn lên, cũng càng ngày càng gấp, thẳng đến không có bất kỳ tiếng thở. Sen Du Hạt Hì Dạ Mạ sắc mặt lạnh lùng, dưới chân đi lên một gốc thương thiên cự mục, hai tay kết ấn nhẹ nhàng biến đổi, thụ đằng lao ra tần suất nhanh hơn. Lúc mới đầu sau khi, hắn là thử đối thoại giải quyết, cũng hỏi đối phương khai chiến lý do, đáng tiếc, hắn hảo ý cũng không bị đối phương tiếp nhận, đệ nhất phong ảnh trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh công kích. Sau khi, Sen Du Hạt Hì Dạ Mạ vẫn không buông tha, một mực thử đối thoại câu thông, lại đều bị đối phương không nhìn, cho đến xa ẩn nhẫn giả nhanh vọt tới trước mặt lúc, hắn mới thỉnh lình xuất thủ. Ra tay một cái, chính là lôi đình nhất kích, vượt quá mọi người tưởng tượng mãnh liệt một độn thẳng hướng xa ẩn bảo phủ. Sen Du Hạt Hì Dạ Mạ chính là tính tình như vậy, ở đánh trước, hắn sẽ đem hết khả năng để cho mâu thuẫn sẽ không bạo phát. Nhưng nếu như sự tình thật bị buộc đến động thủ, hắn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào, không có phần này quả quyết, hắn cũng không khả năng bình định hỏa chi quốc loạn cục, cũng trở thành cổ nổ hạ thôn đệ nhất đại hỏa ảnh. Nếu như nói ủ chỉ hạ mạ đạ giả nhẫn đạo là tuyệt không buông tha, như vậy Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nhẫn đạo cũng là thủ hộ cổ nổ hạ làm cho này một mực, hắn có thể vứt bỏ hết thảy. Phong đột, tật phong nhận đệ nhất phong ảnh nhảy lên thật cao, hai tay kết ấn hoàn thành, liên tục phong nhận từ tay hắn bên trong chém ra, thẳng hướng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đánh tới. Phấn hoa bị cái kia gặp gió chui thổi tan, có thể đây chẳng qua là tạm thời, trung tâm nhất phong cầu có thể kéo dài bao lâu, hoàn toàn quyết định bởi cho hắn lúc ấy quán thâu trả cờ dạ. Theo như chính hắn tính toán, cuồng phong nhiều nhất còn có thể kéo dài 5 phút, mà phấn hoa nhưng là liên tục không ngừng. Nếu như đến lúc đó vẫn không thể đánh ngã Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ, nên đón xa ẩn cũng chỉ có thất bại một đường. Huống chi, bây giờ cho dù phấn hoa bị thổi đi, còn có thụ đằng không ngừng càn quét, xa ẩn tổn thất vẫn đang kéo dài gia tăng. Đối mặt đánh tới phong nhận, Hạt Hì Dạ Mạ mặt không đổi sắc, kết ấn hai tay nhẹ biến hóa, mấy đạo dây leo thẳng vọt lên, hóa thành thuẫn bài ngăn cản ở trước mặt hắn. Không ngờ, thu đằng trong nháy mắt bị cắt, phong nhận dư thế không giảm hướng Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ đánh tới, là cao cắt thuộc tính phong độn sao. Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ ý niệm trong lòng chuyển qua, hai tay kết ấn nhanh chóng biến đổi, một trưởng vô ở dưới chân trên cây, thông linh thuật, tam trọng la sinh môn ba tòa hội chế diêm la đồ án môn hộ tự đại mà bên trong vọt lên, cản ở trước mặt hắn, liên tục không ngừng phong nhận ở kích phá trương một cánh cửa sau khi, bị đệ nhị ngồi môn hộ ngăn trở ngăn cản một độn, kinh cước sát chi thuật ngay tại lúc đó, Senju Hashirama nhảy lên thật cao, cánh tay phải hóa thành tràn đầy trông bu y gai, thẳng, hướng đệ nhất phong ảnh đi. Đệ nhất phong ảnh thấy vậy, ánh mắt hơi chăm chú, toàn thân trả cờ giả cao độ ngưng tụ, một cái vô hình trường kiếm ở trước người ngưng tụ, phong uy ép ở trong đó truyền ra. Phong đột, phong thần chi kiếm vô hình trường kiếm phá không, đem sẻn dù hạt hì giả mạ cánh tay phải biến thành bu y gai toàn bộ chặt đứt, cũng dư thế không giảm hướng sẻn dù hạt hì giả mạ đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, trường kiếm đâm thủng sẻn dù hạt hì giả mạ ngực, đệ nhất phong ảnh sững sờ, không ngờ tới thuận lợi dễ dàng như vậy, quyền này là không có khả năng sự tình. Mà sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ. Không được đệ nhất phong ảnh có chút cảnh giác, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, liền muốn né tránh, lại lúc này đã trễ. Chỉ thấy bị phong thần chi kiếm xuyên thấu sẻn dù hạt hy ra mà đột nhiên biến hóa làm một người gỗ, thẳng nhìn phía dưới rơi xuống. Là một phân thân. Một đột, một thuốc phược chi thuật thụ đằng xuất hiện, trong nháy mắt đem đệ nhất phong ảnh vây khốn, một đột thuộc tính hiển lộ, không ngừng hấp thu trong cơ thể hắn trả cơ ra. Một đột, thiên châm một chi thuật mới vừa bị khống trụ, sẻn dù hạt hỷ giả mạ một tay kết ấn, vô số như trường mâu như vậy gai nhọn tự dưới chân cự một bên trong dâng lên, trả cờ dạ bao trùm trên đó, trong nháy mắt hướng không thể động đậy đệ nhất phong ảnh bắn tới. Thẳng đến lúc này đệ nhất phong ảnh mới phát hiện, tự mới vừa bắt đầu, sẻn dù hạt hỷ giả mạ căn bản không có di động quá một bước, cho dù là bây giờ, tay phải hắn cũng còn duy trì hoa thụ giới hàng đạn kết ấn. Người này, căn bản không coi ta là thành đôi tay. Đệ nhất phong ảnh đồng tử co rút lại, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số mục mâu đã xuyên thấu thân thể của hắn. Sa hóa, phát động nhưng vào lúc này, đệ nhất phong ảnh thân thể chợt hóa thành sa lịch, hướng bốn phía tản đi.